Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 750, chương 77, chân chính đòn sát thủ. Tay trái là người bình thường tay, tay phải là một con long chảo, to lớn không nói, còn dài hơn 1 mét, cơ hồ đều rủ xuống tới mặt đất, hai cánh tay hoàn toàn kém xa, nhìn cho người ta một loại cực kỳ dị dạng cảm giác. Nhưng cũng chính vì vậy, thị giác bên trên nhìn cực kỳ rung động, càng quan trọng hơn là cái này quái thủ lực lượng lớn đến kinh người. Tối thiên sứ bay qua nghĩ công kích, đúng là bị một bàn tay quạt trở về. Sở phi vũ tối thiên sứ, tự xuất hiện đến nay, chưa bao giờ chật vật như thế qua. Hóa thú kỹ năng, vẫn là mạnh nhất hình rồng hóa thú. Đáng giận, vẫn là bị vượt lên trước. Cũng không biết chúng ta còn có thể hay không học được đến hóa thú kỹ năng. Vương triều công hội người còn không biết chuyện gì xảy ra. Huy Kim đám người gặp, đều là sầm mặt lại. Chúng ta phải cẩn thận, ngàn vạn không thể bị cái kia long chảo cho đánh lấy. Phổ thông hóa thú chỉ có thể nhiều nhất tăng lên 20% lực công kích. Hy hữu nhất hình rồng hóa thú lại là có thể tăng lên 50% lực công kích. Liền hắn một hồi trước công kích tối thiên sứ tổn thương. Công kích kinh người cao, đánh trúng chúng ta, như người bình thường sợ đến đi một nửa máu. Ra bạo kích liền là miểu sát. Đàn tranh nói nhanh, nàng là trong đội ngũ phụ trợ. Đối tổn thương tính toán cực kỳ am hiểu. Thiên sứ bài hát ca tụng. Một bên khác, nhìn thấy tối thiên sứ ăn phải cái lỗ vốn, Sở phi vũ sầm mặt lại, chợt đối quang thiên sứ hạ mệnh lệnh, quang ám 2 ngày làm, quang thiên sứ tác dụng là phụ trợ, tối thiên sứ phụ trách chiến đấu, mà quang thiên sứ phụ trợ năng lực, có thể làm cho trong trò chơi vô số người chơi hâm mộ. Quang thiên sứ tay vừa nhấc, một cỗ thánh khiết hào quang tự hắn bàn tay tỏa ra mà ra. Chiếu rọi đến 4 xung quanh vương triều công hội thành viên thân bên trên. Quang thiên sứ cho chúng ta tăng thêm cường hóa bắp. Bên trên, giết chết cái tên này. Bị quang thiên sứ cường hóa, vương triều công hội thành viên lòng tin tăng nhiều. Từng cái hướng trần binh xông tới giết. Quang thiên sứ cường hóa là toàn diện cường hóa. Lực công kích, tốc độ công kích, tốc độ di chuyển, lực phòng ngự thậm chí năng lực khôi phục, đều sẽ có được 20% tăng thêm. Quần thể tăng thêm biên độ còn không có chút nào yếu. Sở phi vũ tại vương triều công hội bên trong địa vị. Nhưng thật ra là không người có thể dung chuyển. Nếu là hắn tự thân kỹ xảo chiến đấu có thể mạnh hơn một chút. Địa vị chắc chắn có thể tiến thêm một bước. Vương triều công hội thành viên vốn là mạnh. Bị quang thiên sứ cường hóa về sau, sức chiến đấu liền càng thêm kinh người, đánh xa đánh gần, lại thêm đám người sủng vật, mắt thấy trần binh liền bị vương triều công hội hơn 100 người công kích bao phủ. Hắc, nhưng trần binh nhìn đám người, lại là hắc tiếng cười một tiếng, vương triều công hội lít nha lít nhít công kích nhìn rất lợi hại. Nhưng ở trần binh trong mắt, liền là 5 bè 7 mảng công kích, nếu như bọn hắn phối hợp ăn ý, công kích nắm tất cả tránh né khả năng phá hỏng, trần binh coi như thuộc tính mạnh hơn bọn họ một đoạn dài. Cũng chỉ có thể sinh sinh bị đánh, nhưng này nhìn như kín không kẽ hở trong công kích, trần binh lại là thấy được mấy chỗ có thể tránh né kẽ hở. Hắn sử dụng hóa thú kỹ năng về sau, thuộc tính tăng lên. Muốn trốn tránh không nên quá đơn giản, thân hình hơi động một chút, hàng loạt công kích liền phảng phất cùng trần binh sượt qua người. Rất nhiều công kích giống như rõ ràng đánh trúng vào hắn, nhưng hắn lại là hoàn toàn không bị thương tổn. Huy Kim, Trọng Thiết đám người xem xét, vẻ mặt liền đại biến, thật là lợi hại, Trọng Thiết trầm giọng nói ra, hoàn toàn chính xác. Trong nháy mắt nhìn sạch trên 100 đạo công kích quỹ tích. Tìm ra có thể tránh né địa phương. tuyệt không phải bình thường người có thể làm được. Huy Kim ngưng trọng nói ra, nhưng nhiều như vậy công kích, luôn có truy tung ma pháp đi. Hắn làm sao tránh, đàn tranh phương diện này kém một chút, nhìn đến không rõ lắm, nhịn không được hỏi, cho nên mới nói hắn lợi hại. Truy tung ma pháp dưới tình huống bình thường là không tránh được. Nhưng đối những cái kia cao thủ chân chính người chơi, truy tung ma pháp cũng có biện pháp tránh né. Đơn giản nhất chính là chờ truy tung ma pháp bay đến trước người mình. Sau đó đột nhiên tăng tốc, nhường ma pháp dù cho khóa chặt hắn, cũng có thể bởi vì tốc độ không đủ, không cách nào kịp thời biến hướng đuổi theo. Tự nhiên cũng lại tránh được truy tung ma pháp. Bất quá này người dùng thủ đoạn, so sánh với vừa nói cao hơn một tầng, hắn đang tránh né một chút truy tung ma pháp đồng thời, còn dùng tay phát ra một chút đạo cụ, trực tiếp nắm mấy đạo khó mà tránh né truy tung ma pháp cho đánh rớt. Huy Kim chậm giải thích rõ, này còn là người sao? Đàn tranh khiếp sợ trông đi qua, nàng cũng không phải thái điểu. Huy Kim nói đến đơn giản, nhưng chân chính muốn làm, độ khó là kinh người to lớn. Hắn muốn bắt đầu phản kích. A, tay của hắn chuyện gì xảy ra? Mấy người nhìn chằm chằm Trần Binh. Trần Binh tránh né công kích sau muốn phản kích tại dự liệu của bọn hắn bên trong. Nhưng Trần Binh quái thủ, lúc này lại xuất hiện biến hóa. Huyết khí, cái kia quái thủ, bị một tầng huyết khí bao phủ, như ngọn lửa lượn lờ lấy cánh tay cháy hừng hực. Trần Binh thân hình giống quỷ ảnh xuất hiện tại một người trước mặt. Thiêu đốt lên long chảo một quyền đánh xuống. Hơn 5.000 tổn thương. Miểu sát, tổn thương làm sao lại khủng bố như thế? Huy Kim đám người sắc mặt nhịn không được tái đi. Này kinh khủng tổn thương dưới, liền bọn hắn đều sẽ bị một quyền miểu sát. Mấy người nhìn xem Trần Binh vọt vào vương triều công hội trong đám người. Một quyền miểu sát một cái, vương triều công hội người hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Số người bạo rơi xuống, này chỉ sợ là hóa thú năng lực giai đoạn thứ hai trạng thái. Cái tên này đến cùng là làm sao làm được? Rõ ràng chúng ta rời đi mới không lâu, thời gian căn bản không kịp làm nhiệm vụ. Huy Kim nhịn không được cười khổ lắc đầu. Phi Vũ ca, cái tên này quá biến thái. Chúng ta không phải là đối thủ. Một chiêu dây một cái, chúng ta đoán chừng không dùng đến một hồi liền đoàn diệt. Vương triều công hội bên trong, có người trầm giọng nói với Sở Phi Vũ. Cứ việc thương vong thảm trọng, nhưng vương triều công hội cũng không phải bình thường người. Không ai muốn chạy trốn, thậm chí là rút lui. Tới lúc này, bọn hắn rốt cuộc biết, Trần Binh không phải khoác lác, mà là thật sự có cuồng vọng vốn liếng. Tần Thời Nguyệt nếu là thật ở đây, cái tên này cam đoan là liều mạng giết. Người bức ta, dung hợp, hỗn độn thiên sứ. Sở Phi Vũ vẻ mặt âm tình bất định sau khi hắn cuối cùng có quyết định. Tại Trần Binh điên cuồng giết người lúc, Sở Phi Vũ đã gần nữa nhường tối thiên sứ ra tay công kích Trần Binh, nhưng kết quả bị Trần Binh đánh cho thảm hại hơn. Không phải tối thiên sứ sinh mệnh nhiều, cũng sớm bị Trần Binh giết chết. Dù cho quang thiên sứ còn có không tầm thường tăng máu năng lực, nhưng này tăng máu năng lực tại Trần Binh trước mặt hoàn toàn mất hết đất dụng võ. Trần Binh một quyền liền dây một người, tăng máu lợi hại hơn nữa có làm được cái gì? Mắt thấy lại không toàn lực ra tay, liền là chết ở chỗ này xuống tràng. Sở Phi Vũ cắn răng hạ quyết định, quang ám hai ngày làm dung hợp, hỗn độn thiên sứ, đây là Sở Phi Vũ chân chính đòn sát thủ đi. Đúng vậy, tục truyền hai ngày làm dung hợp là có một cái tổng số lần hạn chế. Đến số lần hạn chế về sau, hai ngày làm đem không cách nào lại dung hợp, mà tại có này hạn chế phía dưới, quang ám thiên sứ dung hợp đi ra hỗn độn thiên sứ sức chiến đấu hết sức kinh người. Nếu như nói tối thiên sứ sức chiến đấu đúng vậy, hỗn độn thiên sứ sức chiến đấu liền là 5, tăng lên là đến gấp bội tính toán. Hỗn độn thiên sứ một khi dung hợp, liền theo không người là hỗn độn thiên sứ đối thủ. Huy Kim đám người thấy tình thế không ổn, sớm đã là thối lui ra khỏi không ít khoảng cách. Cách khoảng cách thật xa quan chiến. Trên bầu trời, một đen một trắng hai bóng người, giống như là cuốn vào một cái vòng xoáy. Vòng xoáy rất nhanh liền dừng lại. Sau đó một cái trên da tận thật là tốt xem hình xăm màu đen, thân mặc màu đen chiến giáp, cầm trong tay vũ khí màu đen thiên sứ, ở trước mặt mọi người xuất hiện. Cái thiên sứ này tự nhiên chính là hỗn độn thiên sứ. Nhìn xem hỗn độn thiên sứ, Trần Bình ánh mắt liền nhíu lại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.